Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1431, người thần bí. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, ngày 27 tháng 10, 5 giờ tối, địa ngục đường về đoàn đội lâm thời ở lại biệt thự. Cộng thêm Tề Việt tên này mặt trời trái tim, tổng cộng 9 người, đều ở phòng khách bên trong. Người thật không phải là Kỳ Thiên Tung. Tề Việt híp mắt, thần sắc nghi hoặc, câu nói này hắn đã hỏi mấy chục lần. Nói không phải, ta gọi Lôi Trạm, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ có nhiều kiên nhẫn. Hắn là Kỳ Thiên Tung chuyển thế, tự nhiên không nhớ rõ trí nhớ của kiếp trước. Thiên Giang Nguyệt ngáp một cái. Đêm qua, hắn bận bịu cả đêm, vì truy tung một cái thần bí tin tức. Ta tin ngươi cái quỷ. Tuổi tác đều đúng không lên. Người chuyển thế trực tiếp chuyển tới người trưởng thành trên người. Tề Việt trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Không tin được rồi. Thiên Giang Nguyệt nhún nhún vai. Không tiếp tục giải thích. Có tin tức. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua màn hình. Sau đó nhìn Tiền Thương Nhất. Lại đây hạ. Tiền Thương Nhất đi tới. Đi tới Ưng Nhãn phía sau người. Xoay người nhìn xem màn ảnh của máy vi tính xách tay. Lần đầu tiên, là hắn biết Ưng Nhãn gọi hắn tới nguyên nhân. Tại tán gẫu khung bên trên thình lình viết ta chỉ cùng Kỳ Thiên Tung một người gặp mặt. Kỳ Thiên Tung chết rồi. Hơn nữa ghi lại ở văn kiện bên trong. Không có khả năng còn sống. Tiền Thương Nhất trao mày. Ngón trỏ tay phải đè lên huyệt thái dương. Chẳng lẽ cái này cá nhân giống như Tề Việt. Cũng không biết Kỳ Thiên Tung tử vong sự tình. Hắn nói không chừng là Kỳ Thiên Tung tại cuối cùng mấy ngày liên hệ người. Hắn vì sao lại tìm tới? Chúng ta, Tiểu Toàn Phong khó hiểu. Bất kể như thế nào, ta phải đi gặp hắn một chút. Tiền Thương Nhất đứng thẳng người. Ưng Nhãn, người hỏi hắn thời gian địa điểm. Hắn không phải diễn viên. Nhìn không thấy chúng ta kỹ năng hiệu quả. Đến lúc đó các ngươi yểm hộ ta. Ưng Nhãn gật đầu, hồi phục tin tức. Đêm qua, Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn mấy người trong đêm tra liên lạc viên địa chỉ cùng thân phận. Trừ biết đối phương tại thành phố Khoan Vương ở ngoài. Không thu hoạch được gì. Người thần bí xuất hiện thời điểm gửi một cái tin tức. Các ngươi sẽ đến nơi này. Là bởi vì Kỳ Thiên Tung. Ta biết các ngươi muốn cái gì. Các ngươi có được đối phó hấp huyết quỷ mạnh nhất vũ khí mặt trời trái tim. Nhưng là chỉ là dạng này. Các ngươi cái gì đều không làm được, thế giới này cũng sẽ đi hướng kết thúc, mà ta có thể nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào. Như vậy một phen rõng rạc thiết từ chưa? Hề nói động Thiên Giang Nguyệt, nhưng là đối phương có thể liên hệ đến hắn, lại làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Đến sau thời gian bên trong, Thiên Giang Nguyệt tìm người truy tra, nhưng là tìm không thấy. Hơn nữa đối phương cũng không tiếp tục hồi phục. Thẳng đến vừa rồi, đối phương mới cho ra điều kiện. 10 giờ tối, thành phố Khoan Vương phố Mạo Diêm, số 117. Tiền Thương Nhất nhìn đối phương tin tức, lập tức cảm giác kỳ quái. Bất quá hắn lựa chọn tạm thời trước đem tin tức nén ở trong lòng. Tiếp theo đi đến treo ở bên tường thành phố Khoan Vương bản đồ phía trước. Tìm được phố Mạo Diêm số 117 vị trí. Cách nơi này rất gần. Bị ảnh hí đi tới. Bất quá khả năng chỉ là cái ngụy trang. Phỏng chừng đến lúc đó lại còn đổi địa điểm. Bất quá, có một chút ta khá là ngoài ý muốn. Hắn vì cái gì tuyển ban đêm? Tiền Thương Nhất nhìn xem bị ảnh hí. Nói ra chính mình phỏng đoán. Ý của ngươi là, bị ảnh hí có chút do dự. Hắn chỉ có thể lựa chọn ban đêm. Có khả năng này, Tiền Thương Nhất gật đầu. Ngón trỏ tay phải chỉ vào phố Mạo Diêm vị trí. Cái gì? Ngụ Ngôn mở ra cửa phòng ngủ đi ra. Liếc thấy gặp Tiền Thương Nhất cùng bị ảnh hí đang thương thảo sự tình. Các ngươi đang nói cái gì? Người thần bí truyền đến tin tức. Nhường Kỳ Thiên Tung cùng gặp mặt hắn. Trả lại cho thời gian địa điểm. Bất quá, là ban đêm. Bị ảnh hí nói đơn giản một chút tình huống. Kỳ Thiên Tung không phải chết sao? Ngụ Ngôn trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bản thân, bị ảnh hí chỉ Tiền Thương Nhất. Cũng được, Ngụ Ngôn biểu lộ bất đắc dĩ. bất quá vẫn là gật đầu. Đúng rồi, ban đêm thế nào? Kỷ Thiên Tung biết hấp huyết quỷ tồn tại. Hắn khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho người thần bí. Hiển nhiên, tại có hấp huyết quỷ thế giới, ban ngày thế nào đều muốn an toàn một điểm. Tiền Thương Nhất tay trái ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Đồ, hắn không phải là muốn kéo tới ban ngày đi. Còn là nói, chấm ngoặc kép, một cái phỏng đoán trong lòng hắn hình thành. Thân phận của đối phương, có khả năng không phải người bình thường. Các ngươi nhìn, Ngô Đồng chỉ vào ngoài cửa sổ. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phát hiện mặt trời so trước đó lại thêm một cái màu đen vết khắc. Toàn bộ hình tròn mặt trời, chỉ còn lại một khối nhỏ hình quạt diện tích không có bị che kín. Trong lúc nhất thời, sở hữu diễn viên đều đem ánh mắt đặt ở Tề Việt trên người. Tề Việt cảm giác chính mình biến thành ánh mắt tiêu điểm. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hơn nữa toàn thân trên dưới đều có cảm giác không thoải mái. Ngươi là một cái duy nhất. Giang Ly nhìn từ trên xuống dưới Tề Việt. Ha, ha, Tề Việt nháy mắt cảm giác chính mình con đường phía trước khó đi. Hắn không nghĩ tới mấy ngày trôi qua. Vòng xoáy trung tâm liền biến thành hắn. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi. Còn tốt, ta còn không có bại lộ. Các ngươi có thể tuyệt đối đừng ra ngoài nói lung tung. 9 giờ tối 50 phút, Tiền Thương Nhất đã sớm tại phố Mạo Diêm phụ cận chờ đợi. Hắn nghĩ đến đúng giờ, không muốn sớm đang nhìn chờ đợi, phòng ngừa đối phương thông qua quan sát nhìn ra cái gì. Về phần địa ngục đường về thành viên, còn bao gồm đồng thời hành động Giang Ly, Ngô Đồng cùng Tề Việt, đều tại phụ cận quan sát. Trải qua điều tra, phát hiện phố Mạo Diêm số 117 nguyên bản là một căn tiệm bán quần áo. Nhưng là tại nửa tháng trước, thành kho 2 tháng chủ quán rốt cục rời đi. Trước mắt, còn không có mới thương gia vào ở. Nguyên bản phố Mạo Diêm liền không thuộc cho thành phố Khoan Vương phồn hoa địa điểm. Lại thêm thời gian gần 10 giờ. Trên đường trên cơ bản không có bao nhiêu người đi đường. Thậm chí một số thời điểm người đi đường còn không có cửa hàng lão bản nhiều. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian. Bắt đầu khởi hành. Hắn dọc theo lối đi bộ ranh giới đi thong thả. Dựa theo hắn hiện tại chân tốc độ. Đến số 117 bề ngoài. Vừa vặn gần 10 giờ. 10 giờ đúng. Hắn đứng tại số 117 trước cửa. Cửa thủy tinh bên trên dán chiêu thương đường dây nóng điện thoại. Chốt cửa đã bị màu đỏ khóa chữ U khóa lại. Lúc này, có một đội tình lữ đi ngang qua Tiền Thương Nhất bên người. Song phương lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tình lữ cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp đi tới. Người qua đường. Còn là, Tiền Thương Nhất nâng tay phải lên. Nhẹ nhàng xé hạ khóa chữ U. Phát hiện vậy mà có thể mở ra. Khóa chữ U bên ngoài thoạt nhìn hoàn hảo. Nhưng là bên trong đã bị phá hư. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận không người chú ý mình về sau, đem khóa chữ U gỡ xuống, cấp tốc đi vào, số 117 nội bộ đèn điện không có mở. Vì không để cho người chú ý, Tiền Thương Nhất cũng không có mở đèn ý tưởng, hắn lựa chọn mở ra đỉnh đầu an toàn mạo đăng, ánh sáng sáng ngời đảo qua trong phòng, che kín cho bụi mặt đất có một dạng này nọ đưa tới chú ý của hắn. Kia là một cái trong suốt nhựa plastic tự phong túi. Trong túi có một con chuột thi thể. Tiền Thương Nhất chậm rãi đi tới. Lấy điện thoại di động ra nhẹ nhàng đụng đụng chuột. Phát hiện chuột thi thể đã cứng ngắc. Đúng lúc này, chuột trong miệng đột nhiên phun ra máu loãng. Nháy mắt nhuộm đỏ tự phong túi. Theo chuột thi thể chảy ra máu loãng chậm chậm lưu động. Cuối cùng tạo thành 3 cái khá là rõ ràng chữ bằng máu. Uống xuống dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.